Bé kia là lấy tiền, bé kia là xin cái gì cũng lấy hết, cho lòng đưa cũng lấy, cho lòng đưa cũng lấy, mấy ông ăn xin đó ngoài đời đó, ăn xin Mỹ đó là vậy đó, cho lòng đưa cũng lấy, cho tiền cũng lấy, cho cái bánh mì cũng lấy, cho nải túi cũng lấy. Nhưng mà đây cái kiểu phích cuốn thì người ăn xin này là ăn xin hơi đặc biệt, là chỉ nhận nhà chữ phích cuốn, chỉ nhận đồ ăn, không cần luộc, nấu, hấp, nướng, xào, kho, đó không cần, và ăn hết một lần đó là không có đi dành qua đêm, không để dành thức ăn qua đêm. Đó là phích cuốn nguyên thủy rồi đấy đó. Đó, nguyên thủy. Còn ngày nay thì mình đã mình có tủ lạnh, cho nên là mình phải để qua đêm những cái món mà mình thấy có thể tái bản tập 2. À, tái bản được. Còn ngày xưa là họ không có tái bản, ngày xưa là tùy cái ngày xưa là toàn là chiếu phim lẻ. Còn mình bây giờ nó vừa tái bản mà vừa chiếu phim bộ. Vừa tái bản vừa chiếu phim bộ luôn, có nghĩa là phim lẻ coi tới luôn nhiều lần, còn xong cái phim bộ là coi mấy chục tập luôn, cái nào mà ngon. Đấy. Nói tới đây tôi nhớ bên Bắc Kinh Mỹ có ông thầy đó, ông dặn đệ tử chú tiểu mình mà đã quy tam bảo là mình coi như là không có ăn đồ cúng quỷ thần. Đấy. Thì có nghĩa là ba cái đồ cúng dông á, cúng mấy cái thần dông mà mình không có rớt á, tại vì trên đầu mình chỉ có tam bảo, mình chỉ ăn cái đồ của tam bảo thôi, thì thầy cho đệ tử đủ ăn được, đệ tử cho mình ăn được, chứ còn không ăn cái đồ mà quỷ thần đã rớt vô là không có xài. Thì bữa đó người ta cúng nguyên một cái mâm mà coi như là sầu riêng với măng cục thân, cúng được cứ qua đêm sáng hôm sau thằng đệ tử nó thấy ông thầy bê xuống để mà dùng, thì nó ngạc nhiên nó hỏi vậy trời đất ơi, đồ cúng mà sao thầy dùng, thì ông nói không, cái trái táo, trái nho, trái chuối đó thì dông nó ăn được, còn cái sầu riêng với măng cục này nó cứ giỏ như về rau dông nó không có rớt thì thầy ăn được cơ. Đấy, nó đủ cách như vậy đó. Đó là đặc biệt là đồ cúng dông ăn được, nhưng mà ở Mỹ cái sầu riêng măng cục nó quý dữ lắm, thì cái măng cục nó giỏ nó cứng mà nó chát thì dông này biết khác nó ăn được. Còn cái sầu riêng là coi như nó nhỏ quắc mà nó bén ngót như vậy, từ người sống còn sợ nó gì lắm, cho nên thầy coi như là đặc biệt là đặc cách được dùng cái này. Đấy. Thì tôi nói đời nay nó như vậy, nó đủ gì như vậy hết, nhưng mà đời xưa thì nó có tùm lum bà la như vậy. Đấy. Thì nó là hai cái vợ chồng ra để báo Đức Phật mà coi như họ thấy ngài không nhận. Đấy. Thì họ hỏi tại sao đi xin mà người ta cho không lấy là sao, thì Đức Phật trả lời cái này: phích khú ở đây, các thầy biết chữ ở đây nè, không có nghĩa là xin ăn, tại đã không? Lúc khác thì ngài định nghĩa nó là phích cứu là ăn xin, xin ăn. Nhưng mà hôm nay trong trường hợp này ngài nói điện mà ngài nói phích cứu là cái người mà là người hiểu được danh sắc là gì, vận hành ra sao. Đó, đặc biệt như vậy đó. Đó, vừa nghe xong hai vợ chồng lập tức bắt A Na Hàm một cặp luôn, coi như là trúng đặc bắt mà trúng số mà trúng cặp luôn, chứ không phải trúng một tàu nha. Hai người có nghĩa là mà trong trường hợp này thôi nha, trường hợp khác là định nghĩa khác nha. À, có chỗ thì nhà định nghĩa là phích cứu lặng sinh đúng, nhưng có những người họ kỳ cục như vậy đó, ta nói như vậy, nói phích cứu ở đây không phải là cái người ăn xin nó dễ thường, mà cái người hiểu được danh sách là gì, là bởi sao, bởi vì cái người mà hiểu được danh sách là gì đó thì cái người đó là cái người không có thèm, là người không thèm, không phải đó chứ không, phải nói vậy nè, người có định nghĩa là người như vậy đó thì không có vật sở hữu trong tam giới. Có nghĩa là không chỉ ăn xin

cái thuốc mà cái thuốc nguyên cồ đó, cái thuốc nguyên cồ đó, cái này giận quá giận, cái thuốc nguyên cồ đó, thuốc để mà tiêu cho trí nhớ đó, nó mắc như vàng vậy đó, này, rồi cái thuốc mà coi như là cái ba cái kem mà kem dưỡng da, đó. Các vị đâu có tâm, nếu mà ai đi bên Âu Mỹ là biết, đặc biệt bên Mỹ sĩ, nó có là thuốc mà da nó cả ngàn đô la thì biết biết không? Cả ngàn đô la. Đấy. Mà khách hàng cái da đẹp đó, thì đi làm, cái hồi da nó nhăn á thì mới lấy cái 1.000 đồng nó đi mua trở lại cái làn da cho nó láng nó bóng rồi đã. Thì dĩ nhiên tôi không có sướng đâu, chị bỏ công việc làm nhé, tôi không có sướng nè, nhưng tôi chỉ nhắc chừng thôi là cái gì cũng vừa phải, dành thời giờ tu tập nha. Chứ còn mà bây giờ cái làn da đang ngon lành thì đi làm, là tới lúc mà da nó nhăn nhiêu số quắc rồi đó, thì nên lấy 1.000 đồng để mua từng hũ kem, mỗi hũ kem 1.000 đô la đang gì bảo lên mà nó đâu có phục hồi được. Còn chưa kể là lấy tiền để đi mà căng da mặt, nếu cái căng da mặt rồi căng miếng mắt, căng cái đã tới ngủ nhắm mắt được đã không, căng huyết là cái bà đó, bà bị xe đụng bà chết đó, là về rồi tôi gặp Chúa đó, thì bà nói con mới 3 miếng Chúa cho con chết sớm đó, Chúa làm như vậy của mọi quan ức rồi bất công như con Chúa nó ok để cho con ngã xuống sống thêm. Thì tưởng sao mấy nhớ nha, cái bà này cho sống thêm ít lâu nữa nghe con, đừng có kéo cái gì sớm. Thì đâu có mấy năm mà bà bị quỷ xuống cái lâu 5 lần nữa, thì bà khóc nó trời ơi Chúa cho con sống lâu mà mới được mấy năm rồi cái Chúa kéo con lên làm sao, con bị tai nạn nữa chứ ơi. Cái thì Chúa mà kêu nó quỷ xuống gì chứ, tại sao mà ta đã cho nó sống thêm mà tại sao vẫn bắt nó, cái nó nói không, tại vì bà xuống. Bây giờ con mới hiểu, khi cho nó vừa ta lên ta lựa sửa nhan sắc, bây giờ cũng nhìn không ra con điểm gì khác nên cứ tiếp tục đem nó lên. Tức là Chúa đã tha cho nó rồi, nó mới về nó lo nó thẩm mỹ bây giờ bây giờ đổi ý mình tự quỷ xuống nó nhìn không ra đấy. Cho nên phải nhìn nhận đó. Nãy giờ tôi nói chuyện rất là rồi buông, ý tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng thì là chúng ta thời gian không có nhiều, cho nên đừng làm cái chuyện đào ai nữa, là đừng có hoang phí cái trí nhớ, đừng hoang phí sức khỏe nha. Để quan phí tầm lâm hết rồi đấy, là một ngày kia hết mình bỏ hết mọi thứ để đổi lấy đồng tiền, rồi tới lúc có tiền rồi rồi đi mua mình trở lại. Cho nên biết là làm nào người ta nói cái bi kịch và cái nghịch lý của thế giới hôm nay là người ta bỏ hết tiền, bỏ hết sức khỏe tuổi trẻ và sự minh mẫn để đổi lấy tiền, rồi sau đó dùng đồng tiền để mua ngược lại những người ta. Đấy, đó là một cái bi kịch nhân gian. Như vậy là tôi vừa giảng xong bài kinh xúc chạm nha. Bây giờ tiếp theo đây là tôi giảng cái bài kinh truyền phượt cho tôi xin.